Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, 100. Chương 100 đêm khuya xuất động. Nguyên kế hoạch hồi thính phòng trấn trước một đêm, Liên Thanh. Ta cùng ngươi cùng đi. Mạch Á Nam đuổi sát Liên Thanh nhanh chóng xuyên qua dưới ánh trăng thân ảnh, Liên Thanh đột nhiên. Dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía Mạch Á Nam. Ngươi như thế nào theo tới? Ngươi có phải hay không muốn một người đi Cố gia? Muốn một người đi chịu chết? Mạch Á Nam nguyên tưởng rằng Liên Thanh lại hồi thính phong trấn. Ít nhất sẽ đem nàng cùng mấy ngày liền kiệt cùng nhau mang lên. Nhưng ai biết Liên Thanh kế hoạch lại là một người hồi. Bằng Liên Thanh cơ trúc kỳ tầng thứ 8 thực lực. Sao có thể một người một mình đấu toàn bộ Cố gia? Ta đều có tính toán. Liên Thanh không đưa bọn họ mang lên. Chỉ là không nghĩ bọn họ đã chịu nhỏ tí tẹo thương tổn, đặc biệt là Kiệt Nhi. Mặc dù hắn hiện tại tu vi cùng Liên Thanh giống nhau. Chính là Kiệt Nhi khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Nếu là cùng Cố gia người đối thượng, Liên Thanh sợ hãi đệ đệ sẽ lọt vào địch nhân ám hại, ta mặc kệ. Ngươi nương có ngươi đệ đệ chiếu cố. Ta đi theo ngươi cùng nhau trở về cũng là cái chiếu ứng. Liên Thanh vô luận nói cái gì? Mạch Á Nam cũng muốn đi theo Liên Thanh, Liên Thanh thật là lấy Mạch Á Nam không có biện pháp. Đành phải đem cắm ở sợi tóc ngọc châm lấy xuống dưới. Mất đi cố định vật 3000 tóc đen như thác nước bay là tả xuống dưới, ý thức vừa động. Liên Thanh trong tay ngọc châm biến thành một bộ màu lam nhạt xiêm y. Đem nó mặc vào tam tinh linh khí. Mạch Á Nam kinh ngạc mà tiếp nhận tay. Biết Liên Thanh nguyện ý mang lên chính mình. Vội đem biến ảo thành quần áo linh khí mặc vào thân, nó có thể ngăn cản tiên thiên chi cảnh dưới. Công kích, tới rồi Cố gia, ngươi giúp ta thu thập những cái đó món lòng là được. Liên Thanh hai chân vừa dẫm, nhanh chóng nhảy thượng một khác tòa mái hiên. Canh hai thiên, đại địa ngủ say ở trong bóng đêm, xa cách nhiều ngày thính phong trấn vẫn là cùng ngày xưa giống nhau. Cũng không có bởi vì Liên Thanh một nhà ba người rời đi biến hóa một chút. Cố gia chủ viện bảo hộ ở trước đại môn bốn cái cơ trúc kỳ tầng thứ tư thủ vệ bị Liên Thanh đánh lén. Thành công, đầu bị trên mặt đất đột nhiên bay lên hòn đá nhỏ xuyên không. Bốn cụ ấm áp thi thể ngã trên mặt đất. Huyệt thái dương vị trí không ngừng ra bên ngoài toát ra máu tươi, Mạch Á Nam đi theo Liên Thanh. Phía sau, nhìn Liên Thanh thị huyết cô đơn bóng dáng. Hầu Khang không tự giác mà nuốt hai hạ. Thầm than Liên Thanh giết người thật đúng là quyết đoán. Cố gia chủ viện nội nửa giam. Chỗ tối có một đội tuần tra thủ vệ. Hai cái cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Tám cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Ta chủ công. Ngươi ẩn thân ở nơi tối tam. Nếu có người kinh giác muốn nháo ra động tĩnh trước. Ngươi lặng lẽ xuống tay. Liên Thanh đem kế hoạch truyền lại cấp Mạch Á Nam. Mạch Á Nam minh bạch gật đầu. Điều khiển linh hồn lực ẩn thân dưới ánh trăng. Liên Thanh mũi chân một điểm, nhanh chóng nhảy vào cố gia chủ viện. Bên trong yên tĩnh một mảnh, hơi chút có điểm tiếng vang là có thể kéo động cố gia thủ vệ cảnh giới, căn cứ cảm giác phán đoán. Liên Thanh chủ động đón nhận chỗ tối một đội thủ vệ đội. Sấn này chưa chuẩn bị dùng linh hồn lực khống chế chung quanh cây mây. Đưa bọn họ cổ hung hăng mà cuốn lấy, không tới phiên Mạch Á Nam lên sân khấu cơ hội. Liên Thanh cũng không cần gần người đám kia thủ vệ. Lợi dụng cây mây liền đưa bọn họ đầu hết thảy chuyển nhà, Mạch Á Nam lại lần nữa nghẹn ngào hai hạ. Khó trách Liên Thanh không cần nàng theo tới. Chỉ bằng nàng chính mình năng lực, đều có thể nháy mắt hạ gục một đội tu vi không yếu võ tu giả a. Cố gia chủ viện phân đồ vật hai viện. Đông viện ở cố gia chủ còn có này chính thất dòng chính. Tây viện ở mặt khác thê thiếp cùng con vợ lẽ. Ta đi Đông viện, ngươi đi Tây viện chờ ta. Liên Thanh lại lần nữa cấp Mạch Á Nam phân phối nhiệm vụ, Mạch Á Nam dừng. Một chút, nhìn Liên Thanh hướng phía đông phương hướng phi xa thân ảnh. Mày nhăn lại, hãy còn nhớ rõ lần trước tới nghĩ cách cứu viện Liên Thanh khi. Mạch Á Nam chú ý tới cố gia chủ thực lực. Kia tuyệt đối phi Liên Thanh có thể địch, không được. Nàng đến đuổi kịp Liên Thanh. Hết chương.